mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 132, tuyệt sử phùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc hộc, thật mẹ nó không ổn tí nào. Tại trong hẻm nhỏ ngươi truy ta chạy tình huống kéo dài đã gần 5 phút, nhưng trái với cái quái vật kia bền bỉ thể lực, Selena có thể cảm giác được bản thân liều mạng chạy dài như thế thời gian thân thể đã sắp chạm đến cực hạn, dù cho nàng thân thể có trải qua cải tạo đi chăng nữa nhưng cũng không thể chịu nổi như thế liên tục nặng nề gánh vác, nhất là phía trước vết thương còn chưa hoàn toàn tỉnh dưỡng xong giờ đây đã vì vận động quá độ kịch liệt mà lần nữa rách ra, chậm rãi có huyết dịch từ từ nhỏ giọt xuống. Giống, lại một tiếng bạo ngược giống lớn, Selena sắc mặt chợt biến vội vàng trước tiên tránh sang một bên làm né tránh, bởi mỗi lần sau lưng quái vật lao trước khi vồ tới đều sẽ tương tự giống lên một cái. Chỉ là khi thân thể vừa theo bản năng né tránh thời khắc, Selena chợt nhận ra có điều không ổn, sau lưng quái vật thân thể tuy to lớn cồng kềnh nhưng tốc độ lại không chậm chạp tí nào, chỉ là như vậy đối phương mỗi lần nhanh chóng áp sát Selena đều có thể cảm giác một đợt khí áp mạnh mẽ đập tới, mặc dù không gây ra mảy may sát thương nhưng vẫn biểu hiện ra được sau lưng quái vật mạnh mẽ. Nhưng lần này quen thuộc khí áp cũng không có tới, khiến Selena nháy mắt liền kịp phản ứng. Bị lừa rồi, nàng theo bản năng muốn lần nữa né tránh, chỉ là vào thời khắc này đây lực cũ đã ra lực mới chưa sinh khiến Selena muốn nhanh chóng điều hướng thân thể lần nữa né tránh hiển nhiên là không thể. Mà cái kia nặng nề quen thuộc khí áp vào lúc này cũng đột ngột xuất hiện khiến Selena tâm tình chợt rời vào trong đáy cốc, chỉ là lập tức nàng ánh mắt cũng trở nên quyết tuyệt, thân thể không chậm chút nào mà lập tức làm ra phản ứng. Tay phải đưa lên trước mặt, tay trái rút súng. Răng rác, phanh, Selena cảm giác một luồng cự lực ập tới khiến nàng thân thể không tự chủ được liền văng ra một đoạn xa về sau mấy mét, cả người đập mạnh vào tường. Hộc, ho ra một búng máu, Selena khuôn mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn về phía trước gục ngã trên mặt đất to lớn thân xác, khóe miệng không khỏi câu lên. Cảm giác tìm sự sống trong chỗ chết, quả thật quá kích thích một điểm, chỉ là khi nhìn lại chính mình tình trạng Selena liền cười không nổi nữa. Nàng nhìn chính mình tay phải giờ đây đã quỷ dị gấp khúc 3 lần, hiển nhiên đã không có khả năng dùng được nữa, cột sống truyền đến đau nhức cảm giác cùng quỷ dị cứng ngắc vô lực khiến Selena biết mình muốn lần nữa đứng dậy hiển nhiên đã không thực tế lắm, dù hai chân có thể lần nữa đứng lên đi nữa nhưng trên lưng mất cân bằng trạng thái cũng sẽ khiến bản thân lần nữa ngã chổng vó, huống chi là nàng hai chân hiện tại cũng đồng dạng đau nhức cay rát vô cùng. Hai, ta ghét đêm nay. Selena vô lực tựa người vào phía sau bức tường, một chút cũng không muốn kháng cự nữa, nàng có thể làm đó giờ đã là bản thân nàng cực hạn, dù là phía trước thiết kế chạm xăng bẫy dập hay vừa rồi hy sinh cánh tay phải dương lên trước mắt quái vật rời nó công kích chú ý từ trên chí mạng thân thể hướng về. Không phải quá quan trọng, cánh tay từ đó tạo cơ hội cho tuyệt sử phùng sinh, một kích tại khoảng cách gần thành công bắn trúng quái vật mi tâm trổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, sợ rằng dù có cho một cái chuyên nghiệp đặc công tới thay nàng vị trí vừa rồi cũng chưa chắc có thể xử lý càng so với nàng tốt hơn, nhưng lại tỉnh táo xử lý cỡ nào đi chăng nữa chung quy vẫn có cực hạn, cách biệt sức mạnh quá lớn dẫn đến nàng chú định muốn toàn thân thoát thân, trừ khi có người đến giúp như lần trước có John, nếu không chỉ đơn thuần bị phế toàn thân cái giá còn là quá rẻ. Đồ vật gì, chỉ là theo Selena vô lực nhắm mắt lại quyết định để bản thân sống chết mặc cho trời thì đột nhiên nàng còn chi giác tay trái từ sau người sờ được thứ gì đó là lạ, cảm giác có chút nhớt, có chút nhầy nhụa tựa như kem tan chảy nhưng lại cũng tựa như sáp nến có nho nhỏ độ đặc sệt. Selena nhấc lên tay trái đưa lên trước mắt xem xét thì ngạc nhiên phát hiện trên tay mình dính lấy một loại màu trắng đỏ pha tạp nhớp nháp đống bầy nhầy, ở gần có thể thoang thoảng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi sắt. Đây là cái gì? Clep clep clep, đột nhiên đang lúc còn đang mơ hồ nghi hoặc đánh giá trên tay nhớp nháp đồ chơi, Selena chợt nghe thấy xung quanh truyền đến chậm rãi đều đặn tiếng vỗ tay khiến nàng sắc mặt chợt trầm xuống. Là ai? Selena ánh mắt đề phòng, tay trái rút súng dương lên trước mặt, trái phải liếc nhìn liên tục tựa như muốn tìm kiếm cái kia tiếng vỗ tay nguồn gốc phát ra. Mặc dù dùng mưu lợi giết chết dị thú, nhưng không thể không nói, người rất khá nha cô gái nhỏ. Đột nhiên lúc này đây một cái tông giọng hơi cao thanh âm truyền đến khiến Selena sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, mặc dù bởi vì màn xương đen cản trở tầm mắt xuyên cớ khiến cho nàng vẫn chưa tìm thấy được đối phương nhưng Selena có thể chắc chắn một điều rằng. Kẻ đến không thiện, hừ, giả thần giả quỷ cái gì, có ngon thì ra đây xem nào, ta giết quái vật cũng không phải chỉ một con, cũng không ngại có thêm ngươi trong đó đâu. Selena mặc dù biết chính mình tình huống hiện tại tệ cỡ nào nhưng mặt ngoài khí thế vẫn là phải có, dù sao biết đâu đối phương bị dọa sợ rút lui thì sao? Chỉ là Selena Mỹ Hảo suy nghĩ cũng không có xảy ra, trước mắt thiếu nữ lờ mờ xương đen đột nhiên như nhận phải cái gì đó hấp dẫn một dạng mà bắt đầu cuồng loạn xoay quanh, cuối cùng hóa thành một cơn lốc nhỏ hướng về trước mắt Selena một cái thân ảnh chui vào. Nếu ngươi muốn cũng có thể thử xem a, hắc hắc. Selena có chút cứng họng khó tin nhìn trước mắt dị dạng vặn vẹo thân ảnh, trong lòng nặng nề nói thầm. Giống với tên kia quái vật cùng Ron, là cái có tư duy quái vật sao? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Chỉ thấy trước mắt quái vật toàn thân màu xanh, da thịt tràn đầy to mọng tựa như lúc nào cũng có thể nổ vỡ mụn cóc, hai chân cường tráng hữu lực, đầu lâu tựa như ếch lại tựa như cá, hoàn toàn không phân rõ được là cái nào giống loài. Mà theo Selena, cảm giác trước mắt quái vật cùng nàng từng gặp hoàn toàn không giống, mặc dù đối phương trên thân thể kích thước cũng không có điểm quá nổi trội, nhưng trên thân thể hắn cái kia kẻ thượng vị khí chất cùng trong ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa vẻ tán thưởng cùng hài lòng tuyệt đối cùng trước đó quái vật đều không giống. Nói thật bình thường ta cũng không thích cùng đồ ăn, nói nhiều đâu, nhưng là ngươi khác biệt ta nhìn thấy trên người ngươi. Tiềm năng, rất không tệ. Tiềm năng, nể tình ngươi cũng sắp trở thành chúng ta vĩ đại chân thần. Tín đồ, một trong, vì thế ta cũng ngoại lệ đặc biệt tự giới thiệu bản thân, ta là Zia Grey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thần, trung thành nhất người hầu, là ngài ở thấp kém mặt đất này kẻ đại diện, người sẽ truyền bá ngài vĩ đại quang huy ra khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, khiến vạn vật đều phải cúi bái trước vĩ đại. Chân thần, cái bóng, ta là, thần sứ, cách chương.